Chương 1051, buồn bực nì sổ nì si kỳ canh 1. Nghĩ tới đây, Trương Lương trong lòng hơi có mấy phần sầu não, nguyên bản Trương Lương thì không muốn hiện thân, hắn chỉ là muốn tới xem một chút hai người chiến đấu như thế nào, sau đó cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Nhưng nhìn đến như vậy kỳ dị xì mạ thủ cả, không thể không nói chính là, đối với Trương Lương mà nói, vẫn là có mấy phần rung động. Suy nghĩ một chút, Trương Lương vẫn là tốc biến đến rồi kỳ dị xì mạ thủ cả trước người. Ai ở đó tuy là lúc này đã là đêm khuya, thế nhưng gầu thị lực so với nhân loại bình thường tốt ra nhiều lắm, vì vậy kỳ dị xì mạ thủ cả lập tức phát hiện không đúng, nhìn chằm chằm phía trước Trương Lương thật nhanh hỏi. Là ta. Trương Lương thanh âm bình ổn truyền đến. Kỳ dị si mạ tủ cạ sửng sốt. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Kỳ dị si mạ tủ cạ giọng có vài phần khó được nhát gan, nàng vừa rồi ngầm dưới cùng nì xô nì xỉ kỳ ước chiến, vốn chính là len lén gạt Trương Lương. Muốn ta bối sao Trương Lương đi tới kỳ dị si mạ tủ cạ trước mặt, đứng vững, giọng nói vẫn không khỏi được chậm lại. Nhìn trước mắt trước sau như một thần tình lãnh đạm thong dong thiếu nữ nét mặt toát ra vài phần thần sắc sợ hãi. Trương Lương nơi nào không biết, nàng đang lo lắng chính mình sinh khí, trong lòng phần kia thương tiếc buộc phát thâm hậu. Cái gì nghe Trương Lương thoại ngữ, kỳ gì xì mạ tủ cả sửng sốt một chút, bao nhiêu năm rồi, Trương Lương có rất ít như thế biểu hiện ra đưa tình ôn nhu thời điểm, thế cho nên nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng bắt đầu hoài nghi mình lỗ thai là không phải xuất hiện vấn đề. Hoặc là dứt khoát chính là mình bây giờ là xuất hiện cái gì ảo giác một dạng đồ đạc. Có muốn hay không đi lên? Trương Lương không có nhiều lời, dứt khoát ở kỳ dị xỉ mạ tủ cả trước mặt không người xuống, bày ra một cái vừa lúc có thể cho nàng đi lên cao độ, sau đó trực tiếp nói rằng. Ta kỳ dị xỉ mạ tủ cả lúc này mới phản ứng kịp, đem hoài nghi trước mắt Trương Lương thật hay giả ý tưởng cho nuốt xuống, mặc kệ trước mắt hắn là thật hay giả, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả đều chỉ cảm thấy cao hứng. Dựa theo Trương Lương động tác, kỳ dị xỉ mạ tủ cả thận trọng leo lên hắn giày rộng sau lưng. Sau đó lẳng lặng nằm ở sau lưng của hắn, loại cảm giác này, cùng khi còn bé giống nhau. Khi đó, ta còn không biết, ngươi là đế tu la. Làm Trương Lương đứng lên thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cứ như vậy an an lẳng lặng bám vào Trương Lương bên thai, nhẹ nhàng nói, nàng nhớ lại khi còn bé, Trương Lương lưng đeo tình cảnh của nàng. Khi đó Trương Lương còn mang tấm kia quỷ kiến sầu tu la mặt, không có ai biết tuổi của hắn cùng thân phận. Chỉ là bị hắn mạnh mẽ giả mạ tổ tản nhận chấn nhiếp, cũng không có ai dám tới gần hắn. Thế nhưng thời điểm đó kỳ dị xì mạ tủ cả lại chỉ cảm thấy, Trương Lương là cái này trên thế giới người tốt nhất, bởi vì ở mất đi phụ thân kỳ dị xì mạ tủ cả trong mắt, về sau Trương Lương, chính là mang trên lưng nàng toàn bộ thế giới. Cái này một ít đều là kỳ dị xì mạ tủ cả khi còn bé cái kia một chút xíu tâm tình tích lũy, nhưng xưa nay chưa cùng người thổ lộ quá. Bao quát Trương Lương ở bên trong, cũng không biết cái này bề ngoài thanh lãnh thiếu nữ trong lòng những thứ này tâm sự. Ai? Kỳ dị xì mạ tủ cả hơi chút giật mình, không biết nơi nào khiên động vết thương, nhịn đau không được kêu một tiếng, tuy là rất nhỏ tiếng, thế nhưng Trương Lương vẫn là nghe được trong giọng nói của nàng đè nén đau nhức. Sợ. Cảm thấy điểm này Trương Lương, lông mi lơ đang cau, không nên lộn xộn, đều bị thương nặng như vậy, còn dám lộn xộn. Ô hát. Kỳ dị xì mạ tủ cả ngoan ngoan đáp ứng, nếu như là có những người khác ở đây, nhất định sẽ cảm thấy mục trường khẩu nốc. Cái này trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, đối với Trương Lương muốn gì được đó răng rớp. Thật sự là khiến người ta cùng trong ngày thường nàng không liên lạc được đứng lên, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lúc này Trương Lương cũng quá mức ôn nhu một điểm đây. Đến khi Trương Lương mang theo kỳ dị xì mạ tủ cả rời đi thời điểm. Mặt khác một đạo thân ảnh cũng là khẩn trương ghé vào trên mặt tường, một ngụm không dám thở mạnh, tựa hồ là bị một cái hết ý phát hiện dọa sợ. Kỳ dị xì mạ tù cả, Trương Lương, tu la mặt. Nì xô nì xỉ kỳ làm sao cũng không có nghĩ đến, thật vất vả đuổi theo ra tới chính mình, vốn là muốn hỏi kỳ dị xì mạ tù cả biết Trương Lương thân phận chân thật, lại ngoài ý muốn nghe được giữa hai người đối thoại. Nì xô nì xỉ kỳ cũng không đốc, tu la mặt. Ba chữ này ẩn chứa lượng tin tức hơi lớn, đế tu la mặt nạ, không phải là tu la mặt sao ta đây không phải đem kỳ dị xỉ mạ tủ cả cho tội thảm. Nì xô nỉ xỉ kỳ đầu tiên nghĩ tới sự tình, chính là mình tối hôm nay ước chiến kỳ dị xỉ mạ tủ cả sự tình. Bây giờ trở về nhớ lại đến, nì xô nỉ xỉ kỳ thầm nghĩ muốn hung hăng tắt mình vài cái bàn tay, tối hôm nay bọn họ đánh thời điểm, song phương cũng không có thủ hạ lưu tình, giữa hai người đánh là trời đen kịt. Tuy là Nì Sô Nì Sì Kỳ là thua, thế nhưng Kỳ Dì Sì Mạ Tủ Cả cũng bị thương không nhẹ, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, hai người coi như là tám lạng nửa cân. Thế nhưng vào lúc này tình huống như vậy phía dưới, Nì Sô Nì Sì Kỳ cũng là không cao hứng bất nổi, đã biết dáng vẻ, xem như là trước giờ đắc tội đế tu là sao nghĩ đến đây dạng đưa đến hậu quả. Lúc này Nì Sô Nì Sì Kỳ thì có vài phần muốn cảm giác sắp phát điên, sớm biết bộ dáng như vậy, chính mình liền làm sao cũng sẽ không đi tìm Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả đưa ra cái gì ước chiến được rồi. Kết quả, bây giờ Nì Sô Nì Sỉ Kỳ chỉ có thể cười khổ hướng chỗ ở của mình chạy đi, đây nếu là đổi thành người khác mà nói còn khá một chút. Nhưng đã đến đã biết bên trong, làm sao lại thảm như vậy, rõ ràng đánh liền thua, kết quả còn phải lo lắng thắng chính là cái kia tâm tình như thế nào. Nghĩ đến đây một điểm, để Nì Sô Nì Sỉ Kỳ ngày càng phiền muộn. Hơn nữa thật buồn bực chính là, còn không biết lúc này Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả sẽ ở Trương Lương trước mặt nói cái gì đó. Không cần nghĩ cũng biết, nếu Trương Lương có thể ở nơi nào xuất hiện, đối với hai người ở nơi nào ước chiến sự tình, chỉ sợ cũng là biết gốc tích, hai người ở nơi nào chiến đấu nửa ngày, cũng không có nhận thấy được Trương Lương ở nơi nào ngây người bao lâu, thật sự là khiến người ta cảm thấy đáng sợ liễm tức năng lực. Mà lúc này Nì Sô Nì Sỉ Kỳ không biết là, bây giờ Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả nhưng là vui vẻ lấy. Về đến nhà, Trương Lương cũng không có để Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả đa động đạn, mà là một đường chiếu cố nàng. Đến khi đệ nhị thiên vụ đảo Tủ Cả đưa ra muốn đi đến trường thời điểm, Trương Lương cũng là nhe ho lông ma y nhìn nàng, đều đã bị thương nặng như vậy, còn muốn đi đi học lẽ nào ta muốn xin nghỉ sao hôm nay muốn kiểm tra thử, nhanh lên một chút đi ra ngoài, ta muốn đi trường học. Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả im lặng nhìn trước mắt Trương Lương. Không có cách nào, Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ liếc mắt, sau đó đi bên ngoài. Nhìn Trương Lương như vậy bất đắc dĩ lại không thể không nghe theo thần tình. Lúc này Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả hơi có mấy phần cao hứng cảm giác. Đây nếu là đổi thành người khác trước mặt mình, nàng thật đúng là không có ý nghĩ như vậy. Chủ yếu là Trương Lương bình thường không lớn bình dị gần gũi, dáng vẻ như vậy biểu hiện, đối với hắn mà nói. Đã là vô cùng khó được. Lúc này mới sẽ để cho Kỳ Dị Sỉ Mạ Tủ Cả cảm giác được cao hứng như vậy. Mười về sau tranh thủ sáng sớm xa ưu điếm thời điểm liền cập nhật chương 1, ân, lời này làm sao cảm giác dường như ở nơi nào nghe qua.